Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, liền phá ba trọng sinh tử lôi đài. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tam hồn thất phách, thiên diễn thập trọng, đại đạo 3000, huyền huyền đều sinh, thiên địa vô tình, thập phương câu diệt, huyền huyền minh minh công pháp văn chương, ở trong đầu bay nhanh thoáng hiện. Trường không vô kỵ trong cơ thể, cũng là phản ứng nhiệt hạch kinh người. Đan điền vận hành mau giống như trong chóng. Trên mặt đất vực lò luyện phối hợp dưới, thiên địa nguyên khí cực nhanh hấp thu nhập thể. Thế nhưng hình thành lốc xoáy, nguyên lực du tẩu quanh thân trên dưới, tự động rèn luyện cường kiện khí lực, sáng lạn kim sắc quang hoa, cũng là bởi vì nghịch thiên cấp công pháp đặc tính mà sinh. Hắn tu vi, càng mấy cái hô hấp chi gian, liền tiến vào nhị trọng thiên, sau đó không chút nào dừng. Hấp dẫn thiên địa nguyên khí tốc độ càng khủng bố, tu vi như cũ điên cuồng trưởng thành. Bên ngoài vây xem võ giả nhóm, lúc này đã choáng váng, lại lần nữa tu hành thế nhưng có thể nhanh như vậy. Quả thực đáng sợ, kia kim quang, kia hấp dẫn nguyên khí tốc độ. Thật sự không phải người a, đây là trong truyền thuyết phá rồi mới lập không thành, mà ở trường không vô kỵ não bộ thức hải chung, lúc này cũng đang có hai luồng hư ảnh di động, trong đó một giả kim quang sán sán, rất có hình người thân thể, theo trường không vô kỵ lực lượng tăng lên, nó cũng càng thêm rõ ràng, nói vậy, chính là đại biểu lực lượng lực phách, mặt khác một giả ngũ thải ban lan. Hình thái cũng không rõ ràng, hẳn là cũng đã mở ra khí phách, đại biểu cho ngũ hành, chỉ là bởi vì trong cơ thể còn không có ngũ hành chi lực. Bởi vậy này mông lung không rõ, chỉ là một đoàn quang, không thấy hình người thân thể, võ giả tam cảnh đệ nhất cảnh nguyên võ cảnh chung, đại gia tu hành đều là nguyên khí khí lực, nhất trọng thiên lực lượng 100 cân. Nhị trọng thiên lực lượng 200 cân, tam trọng thiên lực lượng 400 cân, tứ trọng thiên lực lượng 800 cân, thứ năm trọng thiên lực lượng 1600 cân, thứ sáu trọng thiên lực lượng 3200 cân, thứ bảy trọng thiên lực lượng 6400 cân, thứ tám trọng thiên lực lượng 1800 cân, thứ chín trọng thiên lực lượng 25600 cân. Thập trọng thiên lực lượng 51200 cân. Nhị trọng thiên trường không vô kỵ, cân nhắc một chút chính mình, chỉ sợ đã có được 400 cân lực lượng, hoàn toàn vượt qua một cấp bậc, hơn nữa bởi vì lực lượng đến từ chính hồn phách thâm tầng. Công pháp lại có thể rèn luyện tự thân thân thể nguyên nhân. Đồng dạng 400 cân lực lượng đối thủ, trực tiếp là có thể dây bại. Nếu nói này nghịch thiên cấp võ kỹ tăng phúc, có phải hay không nhỏ? Kia có thể to lắt sai đặc sai rồi. Vị kia lực lượng đại thần thông giả ngộ đạo sau, hắn đem công pháp hoàn toàn mới sáng tạo, chú ý tu hành toàn diện, ưu thế ở chỗ, nguyên bản khí võ cảnh mới có thể tu hành ngũ hành chi lực. Ở trường không vô kỵ nơi này, chỉ cần nguyên võ cảnh bảy trọng thiên thời điểm, liền có thể vượt cấp tu ngũ hành, lúc này mới là chân chính đáng sợ bắt đầu. Điêu Long Hoạc Phượng, Cẩm Sắt Xanh Ca Lạc Gia, Lạc Trường Ca cùng một người cao đầu đại mã tráng hán đối ẩm. Hắn là Bạch Đại Thiếu, Lạc Trường Ca biểu đệ. Hi Môn Hoa nữ nhân này cũng không ở chỗ này. Bỗng nhiên, sáu người nâng thức tỉnh lại đây, Bạch Tiểu Thiếu Gia đã đến. Quấy giày phồn hoa xa xỉ, ca, biểu ca, các ngươi phải cho ta làm chủ a. Bạch Tiểu Thiếu Gia khóc lóc thảm thiết, đệ, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Chán sống sao hắn, Bạch Đại Thiếu phẫn nộ gầm rú. Nói đến nhìn xem, Lạc Trường Ca nhíu mày nói, biểu ca, chính là ngươi làm chúng ta tìm cái kia trường không vô kỷ. Hắn hảo tàn nhẫn. Các ngươi nhất định phải giúp ta giết hắn. Ô ô ô, Bạch Triều thiếu gia kêu khóc. Ân, hắn thế nhưng không có việc gì, còn có thể thương ngươi. Cũng biết hắn hiện tại cái gì cảnh giới. Lạc Trường ca kinh ngạc hỏi. Nhất trọng thiên, tám người đồng thời trả lời. Phế vật các ngươi, nhất trọng thiên đều có thể đánh các ngươi thành như vậy. Hừ, Lạc Trường ca có chút chán ghét nói. Không phải A Biểu ca, hắn thực không giống nhau. Chúng ta lại bổn, cũng không thể tám người đều không được đi. Bạch Tiểu thiếu gia sốt ruột nói. Bạch Diệc Hổ, ta không nghĩ thấy, cũng không nghĩ lại nghe được Trường Không Vô Kỵ hết thảy sự tình. Lạc Trường ca lãnh đạm nói. Bạch Diệc Hổ tự nhiên minh bạch Lạc Trường ca ý tứ. Phẫn nộ nắm chặt nắm tay, đem ly chung rượu một uống mà xuống. Ở tám người dẫn dắt hạ, thẳng đến Thánh Võ Học Viện mà đến. Nhị trọng thiên cảnh giới không ngừng, tam trọng thiên cảnh giới cũng không đình. Thẳng đến tứ trọng thiên thời điểm, Trường Không Vô Kỵ tu vi mới vừa rồi đình chỉ tăng trưởng. Trong thân thể hắn lực lượng đã tiêu lên tới 1600 cân chi cự, toàn lực phát huy dưới, so với chính mình lúc trước ngũ trọng thiên tu vi còn phải cường đại rất nhiều. Thập phần vừa lòng, Trường Không Vô Kỵ ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chung, nhẹ nhàng mở hai mắt, vây xem mọi người, cũng thở nhẹ ra một hơi. Từng người thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là rời khỏi tới. Chúng ta còn tưởng rằng sẽ tăng lên cái không để yên đâu, tương đương làm lơ mọi người có chút hâm mộ ánh mắt. Trường Không Vô Kỵ chuẩn bị quay lại chỗ ở. Nhưng vào lúc này, đám người phá vỡ, phía trước bị đánh chạy mấy người, mang theo Bạch Diệc Hổ tiến đến. Tứ trọng thiên, nguyên lai ngươi còn sẽ che giấu tu vi. Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Bạch Diệc Hổ tới cả giận nói. Hắn cũng không biết Trường Không Vô Kỵ đột phá sự tình, còn tưởng rằng hắn cố ý che giấu. Nga, ta đáng chết. Chân chính đáng chết là các ngươi này đàn ỷ thế hiếp người chó hoang mới đúng. Trường Không Vô Kỵ trả lời lại một cách mỉa mai. Hảo tiểu tử, miệng lưỡi lanh lợi thực, chính là không biết ngươi này ra thịt, nhưng chịu được ta nắm tay. Bạch Diệc Hổ không tính toán vô nghĩa, giơ lên lẩu niêu giống nhau lớn nhỏ nắm tay, liền muốn công kích Trường Không Vô Kỵ. Bỗng nhiên, một đạo phiêu giật thân hình chắn hắn trước người. Trường Không Vô Kỵ ngưng thần nhìn lại, đây là một người diện mạo tuyệt mỹ nữ tử, Liễu Diệp cong mi, mắt như tinh nguyệt, quỳnh mũi cái miệng nhỏ, làn da trắng tinh như ngọc, tóc dài đón gió bay múa ở thon dài đầy đặn dáng người lúc sau, như tiên lạc phàm trần. Diệp Ngọc Xấu, Thánh Võ Học Viện có tiếng đại mỹ nữ, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Thực lực của nàng, nghe nói cũng là nguyên võ cảnh trung số một số hai tồn tại. Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng nhận được nàng, chỉ là nhân gia chưa chắc nhận thức chính mình thôi. Ngọc Thần khẽ mở, Diệp Ngọc Xấu linh động thanh âm như nước suối giống nhau truyền ra, rất có thanh lãnh cao ngạo cảm giác. Thánh Võ Học Viện không cho phép tư đấu, các người đều tan đi đi, hoặc là đi học viện bên ngoài giải quyết cũng chưa chắc không thể. Ngọc Xấu sư tỷ, chúng ta câm mồm. Ngọc Xấu là ngươi kêu sao? Diệp Ngọc Xấu quát lạnh. Xấu hổ, nét Bạch Diệc Hổ trước mặt mọi người bị vả mặt, ho khan hai tiếng. Bạch Diệc Hổ lại nói, Diệp sư tỷ, là cái này dâm tặc Trường Không Vô Kỵ trước đánh ta đệ đệ, ta lúc này mới muốn cùng hắn động thủ. Ta là dâm tặc, Lạc Trường ca cùng Hy Nguyệt Hoa mới là cẩu nam nữ. Một cái vì vinh hoa phú quý, gạt ta ăn cắp thúc thúc liệt dương tinh, một cái ham sắc đẹp ghen ghét thiên tài, phế ta đan điền, hại ta rơi xuống huyền nhai. Nếu không phải trời thấy còn thương, ta đã sớm bị bọn họ hại chết. Trường Không Vô Kỵ nói hai mắt phun hỏa, giận không thể thành. Sao lại thế này? Trường Không Vô Kỵ lại là như vậy nói. Bọn họ ba cái hảo loạn a. Rốt cuộc ai nói chính là thật sự? Mọi người nghị luận sôi nổi. Diệp Ngọc xấu bất đồng. Nàng mỹ lệ con người nhìn thẳng Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ có thể nhìn đến hắn nội tâm, cảm thụ hắn phát ra từ nội tâm phẫn nộ, lại kết hợp lấy nàng đối với Lạc Trường Ca nhận chi. Trường Không Vô Kỵ cách nói, rất có khả năng là thật sự. Ngươi nói bậy, Lạc gia cái gì? Câm mồm, các ngươi những chuyện lung tung lộn xộn đó, không cần ô nhiễm học viện hoàn cảnh. Diệp Ngọc xấu lại một lần chặn Bạch Diệc Hổ nói, làm này nghẹn mặt đỏ tai hồng. Trường Không Vô Kỵ, là ngươi động thủ trước sao? Không phải, chư vị vây xem bằng hữu, hẳn là đều có thể giúp ta chứng minh. Trường Không Vô Kỵ bình tĩnh nói, chung quanh người đảo cũng gật đầu chứng minh. Nếu đều không phải là Trường Không Vô Kỵ sằng bậy, chuyện này liền dừng ở đây. Diệp Ngọc xấu một chùy hòa âm, Bạch Diệc Hổ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghẹn hòa, không cam lòng hỏi Trường Không Vô Kỵ nói, tư đấu không thể, lôi đài ngươi dám không dám? Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười, bá đạo đáp lại, lôi đài, muốn thượng liền thượng sinh tử lôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.